Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, thật dối trá a. Dương Vũ cũng không có vờ ngủ bao lâu. Hắn sau khi tỉnh lại, cũng đã là nằm ở thiên tượng yêu kia một chiếc giường ngọc phía trên. Có thể thấy được đối phương là thật tâm đối đãi hắn. Cũng không có đùa nghịch cái gì tâm cơ. Ngược lại là hắn giả bộ như vậy, liền lộ ra có chút ngượng ngùng. Khi hắn ngồi xuống về sau, tam đại thiên yêu đều không có tại cái này trong động. Hiển nhiên là cho hắn an tĩnh nghỉ ngơi không gian. Hắn thì là thừa cơ nhanh chóng luyện hóa những cái kia tại thể nội xuyên loạn dược lực. Theo thái thượng cửu huyền quyết vận hành, những thuốc kia lực đang nhanh chóng bị luyện hóa, chuyển hóa thành lực lượng không có vào đến hắn hột đào đan điền bên trong. Càng nhiều hơn chính là bị hắn lấy tới thận cùng trái tim đi cung cấp băng nhận dược cùng lam yêu cơ. Bọn chúng đều cần đại lượng lực lượng tưới nhuần, mới trở nên càng thêm cường đại. Thái thượng cửu huyền quyết trải qua xương tuyền huyền tinh khí tăng lên về sau, hấp thu lực lượng tốc độ nhanh chóng biết bao. Lại có giường ngọc tĩnh tâm ninh thần tác dụng, mười mấy chu thiên về sau, những dược lực này liền có 7-8 phần bị luyện hóa hết. Dương Vũ lực lượng lại lần nữa có rõ ràng tăng lên. Hắn ở trong lòng lẩm bẩm nói, nếu như đem càn khôn không gian bên trong rượu đều hấp thu luyện hóa, chỉ sợ liền trực tiếp đạt tới cao cấp vương giả cảnh giới. Có thể hướng cao cấp vương cảnh giới khởi xướng đánh sâu vào. Ta mẹ nó thật là một cái thiên tài. Tiến bộ thần tốc a. Giờ khắc này, hắn đều khó mà ngăn chặn tâm tình kích động. Lúc đầu hắn chỉ muốn lợi dụng tiểu hắc năng lực, giúp hắn một tay, ép man tộc một đầu. Cùng man tộc nói điều kiện, trợ hắn trở về vương thành. Bây giờ hắn có tự tin liền xem như không có man tộc trợ giúp, cũng dám cường thế trở về vương thành. Ai dám can đảm cản hắn? Giết chi. Đường Dương Vũ từ giường ngọc xuống tới thời điểm, tam đại thiên yêu liền lại lần nữa xuất hiện. Dương Vũ lão đệ tỉnh a, tử lượng của ngươi thật sự là không thể chê. Thiên tượng yêu cười nói, không tệ. Ngay cả ta cái danh xưng này ngàn chén không ngã lão nghiêu, nghĩ không phục đều không được. Man nghiêu yêu nói, cọp cái từ bàng thuyết. Dương Vũ lão đệ là người bên trong hào kiệt, tiềm lực vô biên. Hai vị lão ca, tỷ tỷ các người cũng không cần lại khen ta. Tiểu đệ ra mặt mỏng, cũng không trải qua khen ha. Dương Vũ lộ ra ngại ngùng chi sắc nói, Dương Vũ lão đệ ngươi rất thẳng thắn, vậy chúng ta có chuyện liền nói thẳng. Thiên tượng yêu thỏa mãn nói một tiếng, sau đó liền cắt vào chính đề nói, chúng ta muốn biết Dương Vũ lão đệ thế nhưng là có chúng ta man tộc huyết mạch. Khác hai yêu đều là mang theo vẻ chờ mong nhìn xem Dương Vũ, một bộ tương đương khát vọng xác định chân tướng dáng vẻ. Dương Vũ lắc đầu nói, ta là đại hạ người. Điểm này không phải giả. Nội tâm của hắn có chút chột dạ. Hắn nhưng là đem đối phương man tộc tiên tổ truyền thừa cự tuyệt, còn cầm đồ của người ta. Giữa song phương lại không quan hệ máu mủ, hắn ra mặt dù dày đều cảm thấy không lạ có ý tốt. Đương nhiên loại này không có ý tứ cũng chỉ là một chút xíu. Hắn nhưng là chịu nhiều đau khổ mới cầm tới thu hoạch, là đương nhiên thuộc về hắn. Vậy liền kỳ quái, ngươi làm sao có thể trèo lên thông thiên thê đâu? Thiên tượng yêu nghi ngờ nói, có thể là ta cùng thông thiên thê hữu duyên đi. Dương Vũ rất là tùy ý địa đáp, hắn đương nhiên không thể nói trong cơ thể mình hột đào trong đan điền lực lượng cùng thông thiên thê một ít lực lượng phù hợp, cho nên mới để hắn không bị đến quá lớn hạn chế. Không sai, ngươi là cùng tộc ta hữu duyên, là đạt được tộc ta thần linh công nhận dị tộc loại, lẽ ra trở thành tộc ta khách quý. Cọp cái nói tiếp nói, đúng, về sau ngươi dứt khoát liền lưu tại nơi này, cùng chúng ta hai vị ca ca cùng tỷ tỷ cùng một chỗ tu luyện. nhìn một ngày kia nhưng chứng trường sinh chi đạo. Man Nhiêu Yêu nói, ta còn có tục sự muốn làm, cũng không thể ở đây ở lâu. Dương Vũ đáp, thiên tượng yêu giống như không nghe thấy Dương Vũ lời này. Lại hỏi, người tại 49 cấp bên trong thế nhưng là đạt được tộc ta thần linh chúc phúc. Dương Vũ sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu nói, xem như thế đi, kia, vậy ngươi phải đến cái gì? Thiên tượng yêu không kịp chờ đợi hỏi, Dương Vũ đáp, cũng không có được cái gì à, chính là gặp được một đạo rất vĩ ngạn thân ảnh. Hắn một mực nhìn lấy ta, nói ta xương cốt tinh kỳ, trời sinh võ thể, là tu võ kỳ tài, muốn thu ta làm đồ đệ. Không thể không nói, Dương Vũ cái này nói bừa năng lực vẫn là rất lợi hại. Hắn nói mặt không đỏ tim không đập, hắn cũng không thể đem tình huống chân thật nói ra. Không phải hắn chỉ sợ đi không hạ cái này man thần sơn đi. Tam đại thiên yêu đối Dương Vũ tin tưởng không nghi ngờ. Dương Vũ nhìn mới 17, 18 tuổi chi linh, tuổi như vậy đạt tới vương giả cảnh giới. Đều đã là có thể so với siêu phàm giới nơi đó thiên tài. Bị bọn chúng thần linh nhìn chúng cũng không đủ là lạ. Sự tình đại khái chính là như vậy. Dương Vũ nói khoác xong về sau, liền ngừng lại, cứ như vật xong, ngươi có hay không bái thần linh vi sư a? Man Nhiêu Yêu truy vấn, lúc đầu muốn bái sư, thế nhưng là hắn lại phát hiện ta không phải là các ngươi man tộc người. Không thể đem Trấn Hưng man tộc gánh nặng giao cho trong tay của ta. Quả thực là đáng tiếc. Dương Vũ toát ra một tia nâng tang chi sắc nói. Tam đại thiên yêu sau khi nghe, đều cảm thấy tiếc hận vô cùng. Đều cảm thấy Dương Vũ rất đối với nó nhóm khẩu vị. Làm sao lại bỏ qua dạng này đại cơ duyên đâu. Nhìn thấy đến quý tộc thần linh, ta đã là vừa lòng thỏa ý. Không thể bái sư thật là tiếc nuối. Chỉ cần quý tộc không đối địch với ta, ta sẽ không tổn thương quý tộc bất luận người nào. Dương Vũ cam kết, bất kể nói thế nào, hắn đều chiếm được thông thiên thê chỗ tốt, lại lấy được cái này tam đại thiên yêu hữu nghị, cũng là nên làm một chút tỏ thái độ mới đúng. Thật dối trá a. Tiểu Hắc đối Dương Vũ mở mắt nói lời bịa đặt biểu thị đau lòng nhức óc. Dương Vũ không để ý Tiểu Hắc, hắn cảm thấy mình nói như vậy đã rất đủ ý tứ. Tối thiểu còn làm hứa hẹn, nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ muốn đem cái này tam đại thiên yêu lắc lư đến xoay quanh. Dương Vũ lão đệ đủ ý tứ, có thể nhìn thấy thần linh trở về, đã là vô thượng vinh quang. Ngày sau, ngươi nếu có điều cần, chúng ta ba huynh muội ổn thỏa toàn lực ủng hộ. Thiên tượng yêu cũng hướng Dương Vũ hứa hẹn nói, không sai, đây là thiên đại vinh quang, chúng ta muốn gặp còn gặp không lắm, tương lai cũng không biết còn có vị kia hậu bối có thể có được cơ hội như vậy. Man Nhiêu Yêu than, nhẹ nói, hai vị lão ca khách khí, ta cũng bất quá là may mắn thôi. Dương Vũ khiêm tốn nói, dừng một chút hắn liền nói, ta đến cầu nhau thời gian cũng không ngắn. Cũng là thời điểm trở về, chờ tương lai có cơ hội, tiểu đệ trở lại thăm hỏi hai vị ca ca cùng tỷ tỷ. Dương Vũ cảm thấy có chút không mặt mũi lại ở, lại xuống dưới, sợ ba vị này thiên yêu đối với hắn quá tốt, nội tâm sẽ càng phát ra địa dây dứt thẹn đâu. Đã là như thế, chúng ta cũng không ở lại lâu lão đệ, bất quá tại ngươi trở về trước. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đưa ngươi một điểm lễ vật. Thiên tượng yêu nói một tiếng, liền hướng phía nó động phủ một góc đi tới. Kia sừng nính là thạch nhũ nhỏ xuống phương hướng. Những này thạch nhũ thế nhưng là linh tuyền. Linh lực không thể so với địa linh tuyền chênh lệch. Chỉ là cả hai tác dụng không giống. Thiên tượng yêu cũng không phải là muốn bắt cái này thạch nhũ đưa cho Dương Vũ. Mà là lấy tại một chỗ trên vách đá sinh trưởng một đóa hoa tới. Đóa hoa này thuần trắng vô cùng, dáng dấp giữ tượng nha vô cùng tương tự, chính là một đóa thiên dược, tượng nha hoa. thuộc về hấp thu thiên địa huyền khí cùng thu nạp thiên tượng tinh khí mọc ra kỳ hoa. Tác dụng phi phàm, đóa hoa này liền đưa cho lão đệ đương lễ gặp mặt. Thiên tượng yêu đưa tới chân thành nói, đại ca có lễ vật đưa, ta từ không thể keo kiệt, ta trở về lấy ta kia, nghiêu đẳng cân, tới. Man nghiêu yêu nói một tiếng, liền quay người ra động phòng đi lấy đồ vật. Khọp tái cũng cười nói, ta cũng muốn đưa, Dương Vũ đệ đệ đáng giá kết giao. Dứt lời, nàng liền lắc lắc mông bự cũng đi ra động phủ. Dương Vũ rất có cảm động nhận lấy tượng nha hoa nói. Tượng lão ca, người dạng này tiểu đệ nhận lấy thì ngại a. Cái này có cái gì? Dù sao đặt vào cũng là đặt vào. Tin tưởng đối ngươi ngày sau xung kích thiên cảnh có chút tác dụng. Thiên yêu tượng thờ ơ nói, đã là dạng này, kia lão ca có thể lại cho ta một chút đồ vật. Dương Vũ hỏi, ngươi muốn cái gì cứ việc nói. Thiên yêu tượng hào khí nói, ta là một luyện dược sư, ta muốn một chút thạch nhũ, mặt khác còn muốn một khối ngọc. Nguyên lai là những vật này a, chính ngươi đi lấy đi thôi. Tốt, đa tạ tượng lão ca. Ta sẽ hồi báo ngươi. Tại Dương Vũ thu lấy một chút thạch nhũ cùng một khối không nhỏ đế ngọc về sau. Man Nghiêu Yêu cùng cọp cái đều là lại một lần nữa trở lại. Bọn chúng phân biệt cho Dương Vũ đưa nghiêu đằng cân cùng hổ phách thạch. Cái trước đồng dạng là một loại thiên dược, có thể cường hóa mở rộng kinh mạch, cường hóa thân thể hết thảy cơ có thể, cũng có thể luyện chế thiên đan. Cái sau thì là một khối kỳ thạch, từ man hộ uẩn mang thai mà thành, nếu là dùng để chế tạo binh khí, thì có thể trở thành một kiện hổ phách thiên binh, có hổ sát cường đại lực sát thương, bên ngoài khó được một tìm, giá trị phi phàm, hai vị này thiên yêu đều lấy ra thuộc về bọn chúng vật chân quý. Cũng đủ thấy bọn chúng đối Dương Vũ thực tình, cái này khiến Dương Vũ tương đương địa cảm động. Thế là hắn nói, hai vị lão ca cùng tỷ tỷ, Dương Vũ không thể báo đáp, chỉ có thể tạm thời thay các người luyện chế một chút rượu thuốc hồi báo. Tin tưởng thuốc này rượu không thể so với trước đó chênh lệch. Chờ đến tương lai ta trở thành thiên dược sư về sau, lại thay các người luyện chế mạnh lên đan dược, giúp đỡ bọn người nâng cao một bước. Lúc này Dương Vũ nhưng không có lại nói. Mà là vô cùng chân thành hứa hẹn, hắn đã đem cái này tam đại thiên yêu xem như bằng hữu đối đãi. Đối với mình bằng hữu, hắn xưa nay không keo kiệt, nếu là có hướng một ngày hắn có thể luyện chế cao cấp hơn đan dược. Hắn khẳng định sẽ hoàn thành cái hứa hẹn này. Tốt, khó được lão đệ có lòng, vậy ngươi liền thay chúng ta luyện chế một chút rượu thuốc đi. Thiên tượng yêu cũng không cự tuyệt. Lên tiếng về sau, liền gọi tiểu yêu nhóm đem rất nhiều thảo dược cho chuyển tới. Rất nhanh, rất nhiều nhỏ yêu tướng từng đống thảo dược hướng phía động phủ này rời tiến đến. Những này thảo dược đều là trước đó thiên tượng yêu bọn chúng dùng để cất rượu dùng. Dương Vũ cũng không tránh né bọn chúng, tại chỗ lấy ra đỉnh đồng thau, tại bọn chúng trước mặt cho thấy luyện dược sư thủ đoạn. Rất nhiều thảo dược càng không ngừng chưa đi đến dược đỉnh bên trong. Làm yêu cơ nhanh chóng tạo ra, đem thảo dược luyện thành tinh hoa. Hết thảy đều là như vậy địa nhanh chóng thành thảo. Để tam đại thiên yêu nhìn xem hoa mắt, Dương Vũ lão đệ luyện dược thủ đoạn bất phàm a. Cũng không phải sao, hắn chính là nhân tộc bên trong luyện dược đại sư. Hắn mới bao nhiêu lớn a? Tương lai tất thành đại khí, chúng ta có thể cùng hắn kết giao là một chuyện may lớn. Tộc ta các con, cũng muốn cùng hắn thế hệ giao hảo mới được. Tam đại thiên yêu vốn là đối Dương Vũ vô cùng có hảo. Cảm, gặp lại hắn như vậy thủ đoạn, càng là kiên định bọn chúng cùng hắn giao hảo quyết tâm. Rất nhanh mùi thuốc liền tràn ngập động phủ mỗi một nơi hẻo lánh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.